Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154, báo danh. Đàn các một chỗ trong sân nhỏ u tĩnh, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, giọt giọt máu tươi, không bị khống chế từ hắn khóe mắt chảy ra. Chốc lát sau, thất khiếu đều là có máu tươi chảy ra. Không cách nào hình dung đau đớn, bạo tạc đồng dạng, từ trong đầu phun trào ra, mặc cho hắn như thế nào áp chế, đều là không có chút nào tác dụng. Không tốt, nếu là dựa theo loại xu thế này, trong đầu của ta, nhất định phải bị no bạo không thể. Dương Trần trong lòng vô cùng nóng nảy, tự nói, vạn phần nguy cấp trước mắt, hắn vội vàng thu liễm toàn bộ tâm thần. Đi tận khả năng dung hợp tiêu giao đan hoàng đoạn thứ ba trí nhớ truyền thừa. Vô số bề bộn tin tức, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, phun trào mà đến, loại cảm giác này, tựa như là chư thiên tinh thần, cuồn cuộn không dứt chán rơi xuống, tràn ngập toàn bộ tầm mắt một dạng. Lấy hiện nay Dương Trần tinh thần cường độ, cũng chỉ có thể phân biệt ra được những tin tức này một phần nhỏ. Vẻn vẹn chiếm không đủ 1%, muốn hoàn toàn dung hợp, căn bản không có quá nhiều khả năng. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Trần đầu, không chỉ có thất khiếu chảy máu, liền ngay cả trên da đầu, đều là có từng đạo vết rách sinh ra, máu me đầm đìa. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, lấy thực lực của mình, muốn cưỡng ép dung hợp tiêu giao đan hoàng đoạn thứ ba truyền thừa, thật là một chút khả năng đều không có. Lập tức hắn quát, ngươi nhanh lên giúp ta xuất một chút chủ ý. Ta nói qua cho ngươi, không cần khoe khoang, có thể ngươi không nghe. Bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chờ chết đi, tiêu giao đan hoàng nghe. Tức giận nói, Dương Trần bị nói không còn cách nào khác. Do dự một chút, nói ra, tiêu giao tiền bối, ngài thần thông quảng đại như vậy, nhất định là có biện pháp giải quyết ta tình thế nguy hiểm. Hắn lời này không dùng truyền âm, chẳng những tiêu giao đan hoàng nghe được, liền ngay cả lôi long cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức, tiêu giao đan hoàng trên khuôn mặt, chính là lộ ra cao ngạo thần sắc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Đó còn cần phải nói, ta đường đường đan hoàng phong hào, chút chuyện nhỏ này, há có thể khó được ta. Một bên lôi long nghe vậy, lại là giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, cẩu thí, tiêu giao đan hoàng trừng mắt, nói, ngươi không tin. Dương Trần thấy thế, vội vàng lấp khe hở, tiêu giao tiền bối, sắc long này kiến thức thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Phá tàn binh một cái, ngài đừng tìm hắn chấp nhặt. Ha ha, tiêu giao đan hoàng cười to nói. Đúng, nói đúng, lôi long khí giận sôi lên. Giận dữ hét, tốt người cái Dương Trần. Đạt được đại đế công pháp, liền trở mặt không nhận người. Ta nhớ kỹ ngươi, Dương Trần nghe vậy, trong lòng kêu khổ không thôi. Thầm nghĩ ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ à. Thời khắc thế này, cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều. Vội vàng A-dua mà hỏi, tiêu giao tiền bối, ngài nhìn phải chăng có thể chỉ điểm một chút vãn bối đâu. Tiêu giao đan hoàng 10 phần thần khí nói ra, giải quyết ngươi bây giờ khốn cảnh, kỳ thật cũng không khó. Bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù làm không được hoàn toàn đình chỉ truyền thừa, nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất giúp người áp chế thời gian nhất định. Tiếp đó, liền hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cảm giác não hải buông lỏng. Lúc trước đau đớn cảm giác, lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian. Tiêu giao đan hoàng khẽ quát một tiếng, ngữ khí hết sức lo lắng. Dương Trần nhận biết tiêu giao đan hoàng đã có thời gian mấy chục năm, còn là lần đầu tiên sau khi nghe nói người như vậy giọng điệu. Lúc này không dám thất lễ, vội vàng ngưng thần cảm giác đứng lên, lần này ngưng thần tu luyện, so với lần trước, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước tràn vào đến trong óc tin tức, vậy mà bắt đầu dần dần biến rõ ràng. Như vậy phát hiện, để Dương Trần tinh thần chấn động, từng luồng huyền ảo đan đạo cùng trận đạo, cũng là xuất hiện tại trong đầu của hắn. Trong đó còn có luyện khí phương diện phương pháp tu luyện. Bất quá, Dương Trần cũng không có xem xét tỉ mỉ, liền vội vàng đem những tin tức này một mạch dung nhập vào trong óc, sau đó tận khả năng đi dung hợp mới tràn vào tin tức. Kể từ đó, đầu óc hắn bành trướng cảm giác lại lần nữa giảm bớt rất nhiều, có thể dung hợp càng nhiều trí nhớ truyền thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu dao đan hoàng áp chế cũng là càng ngày càng yếu, tràn vào đến Dương Trần trong đầu tin tức, tùy theo không ngừng kéo lên. Rất nhanh, trong đầu của hắn lại lần nữa đạt tới dung hợp cực hạn, có dư thừa tin tức trong thời gian ngắn không cách nào dung hợp hoàn thành. Đáng chết, Dương Trần cảm nhận được não hải cảm giác đau đớn không ngừng tăng lên, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm giác tinh thần chấn động, một cỗ tiếng oanh minh cũng là tùy theo bộc phát ra. Oanh, nương theo lấy cỗ này oanh minh, một cỗ cường hãn khí tức lập tức lấy đầu óc hắn làm trung tâm, như là như cuồng phong quét sạch ra, cũng cùng sân nhỏ đụng vào nhau. Sân nhỏ này chính là đan các đặc biệt vì đan sư chế tạo thành, trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng, nhưng tại giờ khắc này lại là hiện ra từng vết nứt, liền ngay cả ngăn cách dò xét trận pháp cũng là kịch liệt lay động. Càng làm cho Dương Trần khiếp sợ là đầu óc hắn tất cả đau đớn cảm giác vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Cái này mà lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng là triệt để mộng, không thể tin được đây là sự thực. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, hắn mới bị không ngừng tràn vào truyền ra tin tức cho giật mình tỉnh lại. Có thể để hắn không có nghĩ tới là những tin tức này vậy mà không có mang đến một tơ một hào áp lực. Ta dựa vào người thiên phú này cũng quá nghịch thiên. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là sửng sốt một chút, sau đó hoảng sợ nói, phải biết Tiêu Dao Đan Hoàng cái gì chàng diện chưa thấy qua, bây giờ vậy mà chấn kinh dị thường, có thể thấy được Dương Trần trên thân phát sinh sự tình đến tột cùng cỡ nào rung động. Lôi Long cũng là khiếp sợ nói ra, tinh thần trực tiếp từ phong thiên cảnh nhất trọng thiên bay vọt đến tam trọng thiên. Đúng vậy, tại cường đại áp lực tác dụng phía dưới, Dương Trần tinh thần vậy mà đột phá, mà lại là trước nay chưa có tiêu thăng hai cấp. Nếu là việc này lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, bởi vì tinh thần đột phá vốn là 10 phần khó khăn. Võ giả tầm thường, liền xem như tu luyện trăm năm thậm chí ngàn năm, đều có thể dậm chân tại chỗ. Dương Trần ngắn ngủi chấn kinh, chính là nhịn không được cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy, bây giờ Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa dung hợp được, vậy mà 10 phần nhẹ nhõm, cũng không lâu lắm, vậy mà liền triệt để dung hợp. Dương Trần cảm thụ được trong đầu bề bộn tin tức, ngẩn ngơ, trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, mới nhịn không được kích động run rẩy lên. Từ đó, Tiêu Dao Đan Hoàng toàn bộ truyền thừa hắn đều đã đạt được, chỉ bất quá cái này đoạn thứ ba truyền thừa 10 phần bề bộn, muốn triệt để lĩnh ngộ chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí trong đó một chút tin tức, Dương Trần hiện tại quan sát vẫn là dị thường mơ hồ. Hắn biết chỉ có tinh thần thực lực lại lần nữa đề cao mới có thể có tư cách lĩnh hội những tin tức này. Chốc lát sau, Dương Trần tập trung ý chí, từ đáy lòng nói ra, đa tạ, lần này nếu là không có Tiêu Dao Đan Hoàng xuất thủ, Dương Trần tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. loại ân tình này, hắn tự nhiên sẽ báo đáp. Muốn cảm tạ ta, giải cứu ra phụ thân ngươi, liền lập tức giúp ta tìm kiếm cuối cùng một đạo tàn hồn. Tiêu Dao Đan Hoàng ngoài miệng không lạnh, không nhạt, nhưng trong lòng lại cũng là hết sức cao hứng. Nhưng là, lời này bị Lôi Long nghe được, lập tức để trước mắt hắn sáng lên. Châm ngòi thổi gió nói, Dương Trần, ngươi trông thấy không? Gia hỏa này không phải vật gì tốt. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe nói, giận dữ nói, Sắc Long, ngươi muốn ăn đòn. Vừa rồi Tiêu Dao Đan Hoàng xuất tẫn đầu ngọn gió, để Lôi Long thập phần khó chịu, đã sớm muốn đối với người trước xuất thủ. Lúc này quát, đánh liền đánh, ai sợ ai, tức thì ở giữa, một trận đại chiến, chính là bộc phát ra. Dương Trần thấy thế, bàn tay đỡ lấy cái trán, thở dài một cái, nói, ai, cái này hai gia hỏa, có phải hay không tám đời cừu gia? Sau đó thời gian, Dương Trần đầu tiên là đem thương thế dưỡng tốt, sau đó liền bắt đầu lấy tay nghiên cứu truyền thừa bên trong đan sư nội dung. Thế nhưng là đan đạo mênh mông trình độ vượt quá tưởng tượng, Dương Trần vận dụng mấy tháng thời gian chỉ là nghiên cứu một tia gia lông mà thôi. Đây là tại Tiêu Dao Đan Hoàng chỉ điểm phía dưới, theo huyền nguyên bí cảnh mở ra ngày dần dần tới gần, đan các tỷ thí báo danh ngày lập tức sắp xảy ra. Dương Trần cau mày, lẩm bẩm, bỏ qua lần này báo danh cơ hội, sẽ phải đi đối mặt Triệu Nhược Yên. Không phải vạn bất đắc dĩ, nó là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Lúc này dự định kiếm tẩu thiên phong, đem cấp 5 đan sư cơ bản tin tức, đi đầu để qua một bên, ngược lại đi nghiên cứu mấy loại đặc biệt đan dược. Những đan dược này thường thường đều là đan các tấn thăng cấp 5 đan sư lúc thường xuyên khảo hạch đan dược, chỉ có thể đánh cược một lần. Dương Trần hít sâu một hơi, bắt đầu toàn thân toàn ý nghiên cứu những đan dược này. Rất nhanh, 3 ngày thời gian chính là lặng yên mà qua, báo danh thời gian chính là tiến đến. Hắn hai mắt mở ra, không có chút nào do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là chạy vội hướng báo danh đại điện. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới trong đại điện. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đại điện đều là biến một mảnh yên tĩnh. Đi theo liền có tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát ra. Dương Trần, lại là Dương Trần, hắn tới làm gì? Hắn bất quá là cấp 4 đan sư, chẳng lẽ cũng muốn đến báo danh? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều là không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, cũng khó trách đám người sẽ có phản ứng như thế. Thành công tiến vào đan các đan sư, ghi chép tin tức đều là tứ phẩm đan sư, muốn tấn thăng nhất định phải luyện chế ra đan các cung cấp đan phương. Mà cho đến tận này, Dương Trần đều là không có tham dự qua loại này khảo hạch. Ngược lại là Diệu Toa, tại gia nhập vào đan các sau đó không lâu, liền thông qua được loại kiểm tra này. Trong đám người Diệu Toa thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lẩm bẩm, gia hỏa này sẽ không phải thật trở thành cấp 5 đan sư đi. Mà đổi thành một bên Minh Dương, nhìn thấy Dương Trần về sau, trên mặt biểu lộ kém một chút xoay thành một đoàn. Muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Hắn trong mấy tháng này, náo a bên trong, bao giờ cũng không còn lặp lại ngày đó hình ảnh. Tiểu tử, ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi. Minh Dương trong lòng giận dữ hét. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần phảng phất không nhìn thấy. Hắn hơi liền ôm quyền, nói ra, Lê trưởng lão. Lê trưởng lão nghe vậy, cũng là mới từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần. Hỏi, ngươi đây là? Dương Trần mỉm cười, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói ra. Báo danh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.